Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 714. Chương 714. Thiên Cương Điện. Hồn điện sách hồn lệnh. Trung Châu Tây Nam vực, chỗ giao giới Táng núi Thây Mạch, này âm khí cực nặng, mà ở đằng kia trong âm khí lại là trộn lẫn lấy nồng đậm thi khí. Đó là bởi vì phạm vi mấy ngàn dặm bên trong tất cả người ta, phần lớn đều là đem người chôn tại đây. Vì vậy, cái này Táng núi Thây Mạch cũng là một loại từ phần mộ tạo thành quỷ dị sơn lĩnh. Quỷ khí âm trầm, giống như u minh địa phủ, dãy núi chỗ sâu, một chỗ hơi có vẻ vặn vẹo không gian bên trong, là một mảnh khổng lồ màu đen thổ địa. Thổ địa mặt ngoài ngẫu nhiên trần trụi ra có chút ít sâm trắng chi sắc, rõ ràng là một chút đứt gãy hài cốt. Đất đen ở trung tâm, một tòa màu đen cự điện lồng lộng đứng sững, giống như phủ phục tại đất viễn cổ hung thú. Một cỗ âm trầm đáng sợ hương vị chậm rãi tràn ngập ra, dập dờn ở đây phiến bị phong tỏa không gian bên trong, khiến người dùng mình. Màu đen cự điện bên trong có vô số cực kỳ thô to xiềng xích màu đen kéo dài mà ra, cắm vào mặt đất chỗ sâu, mà ở đây chút xiềng xích phía trên đều là có một đoàn hắc vụ xoay quanh, trong lúc mơ hồ hội tụ thành hình người bộ dáng. Cái kia xiềng xích phía trên cũng là thỉnh thoảng lấp lóe một chút sáng bóng, dường như từng trương mặt người cuối cùng lướt vào trong hắc vụ, làm cho những hắc vụ kia càng thêm ngưng thực. Nơi này chính là hồn điện thiên địa nhân ba đại thiên cương điện bên trong nhân điện, từ hồn điện chín đại thiên tôn quản hạt. Về phần địa điện cùng thiên điện thì là từ hồn điện phó điện chủ cùng điện chủ hồn diệt sinh phân biệt quản hạt. Thời khắc này đại điện bên trong có hơn 10 vị xem xét tựa như là nhân vật phản diện, người khoác áo bào đen giống như quỷ hồn lão giả ngồi trong đó. Một cỗ khí thế bàng bạc tràn ngập trong đó, làm cho đại điện bên ngoài phụ trách thủ vệ hồn điện hộ pháp run như cầy sấy. Những này người tất cả đều là 6 sao đấu tôn trở lên hồn điện thiên tôn. Trong đó cường đại nhất 9 vị chính là tại hồn điện bên trong gần với hồn diệt sinh cùng phó điện chủ 9 đại thiên tôn. Hắc giác vực sự tình chắc hẳn các người cũng nghe nói. Theo một tiếng khàn khàn quỷ dị khiến người dùng mình âm thanh âm vang lên, đại điện trống trải trung ương hắc vụ phun trào, một đạo khô giống như xương cốt còng xuống thân ảnh chậm rãi xuất hiện tại các vị hồn điện thiên tôn trong tầm mắt. Cả người áo bào đen già nua, gương mặt lộ ra cực kỳ khô cạn, hai mắt hãm sâu, trong hốc mắt nhảy lên hai đoàn quỷ hỏa, lộ ra từng tia quỷ dị. Hắn chính là hồn điện đại thiên tôn, một thân thực lực trải qua ngàn năm tu luyện, sớm đã là 2 sao đấu thánh trung kỳ. Đại thiên tôn vừa mới nói xong, đại điện bên trong đang ngồi hồn điện thiên tôn nhóm đều là sắc mặt kịch biến. Đến bọn hắn cấp độ này, hắc giác vực trận kia kinh thiên động địa tác động đến vạn dặm đại chiến đã có thể ẩn ẩn cảm giác được. Huống chi ở đây hồn điện thiên tôn người nào thủ hạ không có mấy cái tâm phúc tai mát. Hắc giác vực bị san thành bình địa, thậm chí viễn cổ 8 tộc bên trong cổ tộc người đều bị cường thế ngắm bắn tin tức. Bọn hắn cũng là hơi có nghe thấy. Tục truyền nói, tại hắc giác vực hắc hoàng thành, cổ tộc tộc trưởng Cổ Nguyên cùng cái kia không biết tên thế lực 5 vị đấu thánh bởi vì một số bí ẩn nguyên nhân, đại chiến 7 ngày 7 đêm, nghe nói là bất phân thắng bại. Cuối cùng song phương riêng phần mình ngưng chiến rút đi. Cũng có người nói là hắc giác vực già nam học viện vừa vặn nhận biết 2 phe người, liền với tư cách hòa sự lão điều đình lần này đại chiến, mà lại đến bây giờ đều không ai biết những đột nhiên kia xuất hiện có thể cùng 9 sao đỉnh phong đấu thánh Cổ Nguyên phân cao thấp 5 vị đấu thánh cường giả. đến tột cùng là từ đâu tới, không để ý đến có chút đứng ngồi không yên chư vị hồn điện thiên tôn. Đại thiên tôn chậm rãi ngẩng đầu, khô cạn gương mặt tại đại điện bốn phía âm trầm quỷ hỏa chiếu rọi xuống. Vô cùng kinh khủng, hắn nhìn chung quanh liếc mắt chung quanh hồn điện thiên tôn. Cuối cùng nhìn chằm chằm thượng thủ một vị người áo đen nói. Điện chủ, vẫn là ngài đến nói đi. Thuận theo đại thiên tôn trên ánh mắt rời. Đại điện trung ương, một cái từ bạch cốt nặn thành chỗ ngồi hở ra. Hắc vụ nhàn nhạt thuận theo chỗ ngồi lan tràn khắp nơi. Trên, hồn điện điện chủ hồn diệt sinh. Cứ như vậy thản nhiên ngồi tại trên đó. Lần này, hắn từ hồn điện thiên điện vạn dặm xa xôi chạy đến nhân điện. Thế nhưng là có đại sự muốn tuyên bố. Lần này sự kiện cùng thiên cung có quan hệ. Chuẩn xác mà nói là cùng thiên cung cung chủ Chu Thần có quan hệ. Những cùng kia cổ nguyên tranh phong đấu thánh cường giả. 89/10 cũng là thiên cung cung phụng. Hồn diệt sinh đứng người lên, thanh âm nhàn nhạt, trong đại điện quanh quẩn, thanh âm của hắn cũng không như thế nào to rõ, nhưng lại có cực mạnh áp bách cảm giác, làm cho người không dám tùy tiện không nhìn, cùng cái kia Chu Thần có quan hệ, hắn có thực lực mạnh như vậy, loại kia chiến trận, đều để ta tưởng rằng đấu đế cường giả đang giao chiến. Một vị thân mang màu lam bào phục, tóc lam lam cần lão giả kinh dị nói, hắn là hồn điện 9 thiên tôn, 8 sao đấu tôn ma vũ, nghe nói lời ấy, hồn diệt sinh nhướng mày, không mặn không nhạt mà nói, năm ngoái tại Tây Bắc Đại Lục, cái kia Chu Thần thống lĩnh thiên cung, liền có thể bức bách bản điện cái này 5 sao đấu thánh không thể không nhượng bộ lui binh, bây giờ chính là trở nên càng mạnh. Cũng không kỳ quái, ngược lại là ngươi ma vũ, ngươi là đang chất vấn bản điện phán đoán, vẫn là đang giễu cợt bản điện thực lực. Không dám không dám, điện chủ bớt giận, nghe nói hồn diệt sinh trong giọng nói ẩn ẩn để lộ ra tức giận. Ma vũ lập tức vâng vâng dạ dạ đứng lên, liếc không biết điều ma vũ liếc mắt, hồn diệt sinh đột nhiên lấy ra một cái màu đỏ sậm tiểu cầu. Cái này tiểu cầu nhìn như hoàn hảo không chút tổn hại. Nhưng trên thực tế, mặt ngoài đã có vô số đạo tinh mịn vết rách. Trong đó bên trong càng là có vô số vết xẻo. Nâng cái này huyết hồng sắc tiểu cầu. Hồn diệt sinh lạnh lùng nói. Cái này huyết hồn cầu. Chính là cùng cái kia Chu Thần ký kết hiệp ước không xâm phạm lẫn nhau thời điểm. Sử dụng đến huyết hồn chu khế ước. Chúng ta song phương đều đem một tia linh hồn quán trú trong đó. Mà bản điện sở dĩ khẳng định, việc này cùng cái kia Chu Thần có quan hệ, cũng là bởi vì cái này huyết hồn cầu, thuộc về Chu Thần cái kia tia linh hồn, chỉ còn lại có một chút linh quang còn tồn tại. Cái khác bộ phận, đã tán loạn, dừng một chút âm thanh. Hồn diệt sinh tiếp tục nói một cách khác. Lúc này Chu Thần hẳn là tại Hắc Giác vực đại chiến nhận lấy cực kỳ nghiêm trọng thương thế. Ở vào vẫn lạc biên giới, nói không chừng chỉ cần một cái nho nhỏ đấu hoàng, liền có thể đưa vào chỗ chết. Cẩn thận vuốt ve trong tay huyết hồn cầu, hồn diệt sinh đột nhiên quỷ dị cười một tiếng, lập tức nói, đã cái kia Chu Thần đã ở vào vẫn lạc biên giới. Như vậy, không bằng liền từ chúng ta hồn điện tiễn hắn một đoạn. Dừng một chút âm thanh. Hồn diệt sinh đột nhiên trầm giọng nói. Chư vị thiên tôn, bản điện muốn phát hồn điện sách hồn lệnh. Truy sát Chu Thần. Các ngươi có thể nguyện lĩnh mệnh tiến về. Về phần làm trái huyết hồn khế ước bị phản phệ. Tự nhiên do bản điện chính mình gánh chịu. Nghe nói lời ấy. Ở đây mười mấy tên thiên tôn cường giả lập tức giật mình. Ngay sau đó tất cả đều trầm mặc lại. Mặc dù hồn diệt sinh lời thề son sắt mà nói. Cái kia Chu Thần đã trọng thương nhanh phải bỏ mạng. Nhưng cái kia Chu Thần dù sao cũng là kinh thiên động địa cường giả. Hổ chết dư uy tại. huống chi còn chưa có chết đâu. Vạn nhất đang đuổi giết Chu Thần thời điểm, bị Kỳ phản phệ, còn không biết muốn chết bao nhiêu người. Hồn điện thiên tôn nhóm từng cái đều rất tiếc mạng, sao lại tùy tiện mạo hiểm. Nhất thời ở giữa, toàn bộ đại điện bên trong, yên tĩnh im ắng, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.